Với những bước đi mới của mình trong chiến dịch quảng bá và kinh doanh sản phẩm, có vẻ như con Sen và cậu Gia Luân đã có những bước đầu thành công, khiến bà Kim Cúc và cậu Bảo không thể lường trước được. Nhưng với người có nhiều mưu mô như bà Kim Cúc, chắc chắn cũng sẽ có những chiến lược không phải tầm thường. Mời các bạn cùng đến với cuộc chiến quyền lực của bà Kim Cúc và con trai là cậu Bảo cùng với Gia Luân và con Sen trong tập 2 câu chuyện Cậu Chủ và con Sen đại chiến của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Đây là một câu chuyện mà 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cậu Chủ và con Sen đại chiến của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc Kim Thanh. Cũng đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cậu Chủ và con Sen đại chiến tập 2. Bà ta đi vào trong phòng, đưa cho con trai xem, mặt hậm hực ngồi uống hết ly nước lọc trên bàn. Đấy, con xem đi, con xem nó đang muốn dùng truyền thông để quảng bá sản phẩm thu hút lượng khách hàng. Mặc dù ưu đãi bên đó thua xa bên mình, nhưng lại có nhiều người quan tâm hỏi về sản phẩm và hứa hẹn sẽ ghé đến xem vào một ngày gần nhất đấy. Mẹ kiếp, con Sen quả đúng là không tầm thường. Nó còn quảng bá trên những nền tảng khác, lượng người theo dõi cũng không ít đâu. Giờ mình phải làm sao hả mẹ? Bà Kim Cúc lấy máy bấm gọi một cuộc. Tình hình ở bên đó như thế nào rồi? Tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục theo dõi sát bên đó cho tôi. Cậu Quốc Bảo nôn nóng thì hỏi gấp. Sao rồi mẹ? Người của mình báo bên đó đang dần có lượng khách đến đấy. Mẹ kiếp, bọn chúng nhanh tay hơn con tưởng. Cơ sở đang dần có tín hiệu tốt lên từng ngày. Tất cả mọi người ở đây ai cũng vui mừng, nhất là con Sen, nó lại được dịp lên mặt với cậu nó nữa rồi. Ngồi trên xe, nó liếc nhìn cậu thăm dò rồi ra một lời đề nghị. Mình đi ăn cái gì đó ngon ngon đi cậu. Có ngày nào mày ăn dở đâu mà ngon với chả không ngon. Bao ngày làm việc vất vả, ít ra cậu cũng phải thưởng cho em cái gì đấy chứ. Như thế này ấy là bóc lột sức lao động đấy cậu ạ. Lắm chuyện, muốn ăn gì nói nhanh. Ăn gì giờ được cậu nhở? Cậu đếm đến 10, chưa nghĩ ra thì dẹp nhá. 1, 2, 3. Ồ khoan đã, cậu cũng phải đợi em suy nghĩ đó chứ. 4, 5, 6. Em nghĩ ra rồi cậu. Ăn gì nói. Món này ấy, không biết cậu có đáp ứng được không nữa. Ăn gì thì mày nói đại ra đi, cứ úp úp mở mở. Con Sen quay sang nhìn cậu nháy mắt. Vẻ mặt của nó ngay lúc đó lưu manh làm sao. Nó cười nham hiểm, liếm cái môi một cái rồi khiến cậu cũng phải rung mình. Nhìn cậu, ngon thế. Cậu chưa kịp xách cái lỗ tai của con Sen lên thì nó đã nhanh tay bịt kín hai lỗ tai lại. Nó còn cười vào mặt cậu. Lần này ấy là cậu chậm hơn em rồi đấy nhá. Nhìn cái bản mặt con Sen lúc đó trông thấy ghét lắm. Cậu nhìn nó cười, không phải nụ cười ấm áp, càng không phải là nụ cười thân thiện, mà chính xác đó là một điệu cười cợt nhả, kèm theo đó là một cái đá mắt không quá chuyên nghiệp từ cậu. Cậu nhắc nhở con Sen. Cậu ấy, cậu uống rượu rồi đó nha Sen. Lời nhắc nhở của cậu không khác gì gió thổi mây trôi. Không những con Sen không sợ mà nó còn đùa dai hơn nữa. Nó bắt chước cậu đá mắt, nhưng hình như có vẻ chuyên nghiệp hơn. Thế cậu không biết rượu ấy ngoài làm cho người ta say ra thì còn làm tăng thêm hương vị à? Cậu ra lần nhìn con Sen cười như kiểu bất lực. Cậu nghĩ trong đầu, mày được lắm Sen. Hôm nay cậu cho mày biết đùa dai với cậu sẽ lãnh hậu quả như thế nào nhé. Cậu ngoảnh đầu nhìn lên trên, nói với tài xế một cách dứt khoát. Cho chúng tôi đến khách sạn gần nhất. Con Sen trố mắt ra nhìn cậu trong vài giây. Đến khi cậu quay lại nhìn, nó ngay lập tức cười với cậu như kiểu rằng có gì đâu mà phải sợ, đúng ý nó quá đi chứ. Để cho nó nụ cười thêm độ tin cậy, nó hối thúc anh tài xế. Chạy nhanh đi anh ơi. Cậu Gia Luân không mấy ngạc nhiên khi nghe con Sen mạnh miệng như thế, bởi cậu biết rõ tính nó gan lì xưa nay. Cậu không bảo tài xế dừng lại, không bảo rẽ sang hướng khác. Cậu quyết định một lần chơi gan lì với con Sen này xem sao. Xe dừng trước một khách sạn 5 sao. Cả hai bước xuống, con Sen ngước cái cổ lên nhìn tòa nhà khách sạn ngay trước mặt. Nó còn chưa kịp cảm thán lên một câu, đã cảm nhận dưới bàn tay mình đang bị ai đó lôi đi. Nó nhìn xuống mới biết là cậu. Nó không ngờ rằng hôm nay cậu lấy đâu ra dũng khí mà mạnh bạo đến thế? Cậu lôi nhanh đến mức nó phải chạy mới có thể theo kịp bàn chân cậu. Khi gần vào đến cửa chính mà cậu vẫn chưa chịu bẻ lái, lúc này con sen mới ghì đôi chân của nó xuống nền đường, bám chặt vào cánh tay cậu, dùng sức níu lại. Cảm nhận cánh tay trở nên nặng, cậu mới quay lại nhìn con sen. Nhìn là cậu biết ngay độ gan lì của nó đang dần lung lay. Lúc này là lúc cậu được dịp khiêu khích của con sen. Cậu hỏi nó trong sự đắc chí, sợ rồi hả sen? Trong đầu cậu lúc đó tưởng tượng ra cảnh con sen trong điệu bộ vẻ ru xe mà xin cậu tha cho nó. Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi cậu, sự đáp trả của con sen đã làm cậu cứng họng. Cậu không cần phải giả bộ như thế đâu. Cậu như thế nào chả lẽ em không hiểu rõ? Cho dù bây giờ cậu có lôi đầu em vào đó thì cũng ăn bánh uống nước rồi về. Việc gì đâu mà phải sợ hả cậu? Mày đề cao cậu hơi quá rồi đấy sen ạ. Không phải là em đề cao đâu mà là em hiểu cậu. Thôi mình về, chứ nhìn cậu diễn chán lắm. Anh Gia Luân! Nghe tiếng gọi, cả cậu và con sen đều quay ra. Nhìn thấy Trúc Diễm đang đi đến, cậu vội buông tay con sen ra. Trúc Diễm lên tiếng chào hỏi, không ngờ lại gặp anh ở đây đấy. Ánh mắt cậu nhìn người con gái ấy vẫn còn ấm áp lắm. Em về nước khi nào? Em về cũng được hơn tháng nay rồi anh. Em đi với bạn vào đây để du lịch, tình cờ lại gặp anh ở đây. Con sen nhếch cái môi thấy rõ. Gì mà tình cờ? Hơ, nghe nó sượng làm sao. Bà chị Thảo Mai Trúc Diễm này chả có gì xa lạ với nó cả. Tâm can cô ta như thế nào, làm sao mà có thể qua được cặp mắt tinh tường của con sen? Nó chỉ cần ngửi thôi cũng đủ thấy mùi. Trúc Diễm hướng cái nhìn qua con sen, vẫn là cái điệu cười thánh thiện đấy, nhưng mà nói ra câu nào là y như rằng muốn móc họng người ta câu đấy. Sen đây phải không? Lâu ngày không gặp, vẫn đen nhem nhẻm như ngày nào ấy nhở? Thời buổi bây giờ giữ được vẻ mộc mạc như sen thật là hiếm đấy. Ơ, chị ra nước ngoài, đi đây đi đó cũng thật nhiều, mà đến việc da đen với da bánh mật cũng không phân biệt được ấy, thì thật là phí phạm. Cậu giật lấy tay con sen mà lườm nó. Sen! Con sen một cái, đứng nhịp chân nhìn ra ngoài đường, nhưng cái lỗ tai cũng vẫn cứ phải nghe. Trúc Diễm lên tiếng giải thích. Sen hiểu sai ý chị rồi, chị không có ý chê bai gì sen đâu, ý chị là rất thích vẻ mộc mạc của sen đấy. Đen nhem nhẻm mà bảo là khen, đi hỏi một đứa con nít nó cười cho vào mặt ấy. Sự thẳng thắn của con sen làm Trúc Diễm trông gượng đi thấy rõ. Cô ta nhanh chuyển chủ đề sang cậu Luân. Lâu ngày không gặp, không biết em có thể mời anh một ly cà phê được không? Cậu nở nụ cười đáp. Được chứ, vậy mình sang quán bên kia cho gần anh nhé. Ừ, cũng được. Cậu quay sang nói với con sen. Đi thôi. Nó hỏi lại cậu. Đi đâu à cậu? Qua kia uống cà phê một lát rồi về. Người ta mời cậu chứ có mời em đâu. Không ngờ mời mà đi ý, thì thành ra là vô duyên. Trúc Diễm lại một lần nữa bé mặt, nhưng cũng phải giữ được cái dáng vẻ thân thiện bên ngoài. Xin lỗi sen nhé, chị sơ ý quá. Chị cứ ngỡ anh Luân đi thì sen cũng đi theo để hầu hạ cho anh ấy. Cô ta cố tình nhấn mạnh hai từ hầu hạ để nhắc nhở cho con sen biết rằng thân phận của nó là ở đâu. Con sen nghe là hiểu được ngay hàm ý trong câu nói đấy ngay. Nó tức lắm, nhưng vì có cậu ở đây, nó không thể nói một cách quá lỗ mãng. Có vẻ như ngày xưa, chị học văn không được tốt cho lắm nhỉ? Cứ dùng sai từ suốt thôi. Đói, người ta gọi là chăm sóc. Chăm sóc và hầu hạ, nó ở hai cái tầm khác nhau nhé bà chị. Cậu đến chịu với cách ăn nói của con sen. Cậu hơi khom người mắng nhỏ vào tai nó. Mày biết thừa, cô ấy là người cậu thích. Mày ăn nói thế thì có chết cậu không? Thế cậu quên năm xưa, ai bỏ rơi cậu, khiến cậu phải đau khổ cả tháng mới nguôi à? Cậu quên rồi sao? Chuyện tình cảm của cậu, mày không hiểu hết đâu. Vâng, em không hiểu, em mặc kệ cậu. Cả ba đi vào quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. Nhìn con sen lúc đó không khác gì người thừa thãi. Nó uống hết ly trà này, rồi lại xin thêm ly trà khác. Ngồi nghe hai con người kia cười cười nói nói ôn lại kỷ niệm xưa. Thấy phục vụ đi ngang qua, con sen gọi lớn. Em ơi, chị Bảo. Dạ, chị cần gì thêm ạ? Cho chị xin thêm ly trà. À mà thôi nhá, em cứ mang cả ấm trà ra đây cho chị nhá, lát á tính thêm tiền vào. Nhìn phục vụ đứng gái đầu, lúc này cậu mới quay sang hỏi con sen. Mày uống gì mà uống cả ấm vậy sen? Cậu ngồi ôn lại chuyện xưa, chắc phải đến khuya nên em gọi cả ấm trà ra ngồi nhâm nhi cho đỡ buồn ấy mà. Cậu đừng để ý đến em làm gì, em chờ được. Nghe con sen nhắc, cậu mới nhìn xuống đồng hồ, giờ này cũng trễ thật. Cậu lại quay sang hỏi nhỏ nó, mày buồn ngủ rồi à? Công dụng của nước trà ấy còn giúp cho con người ta tỉnh ngủ nữa đấy cậu ạ. Buồn ngủ sao không nói sớm, thế về nhá. Nó quay lưng về phía cậu, nhìn mặt ra ngoài đường, nói một câu cột ngổn, tùy cậu. Cậu quay sang nói với Trúc Diễm, giờ này cũng trễ rồi, mình về thôi em. Ôi, ngồi nói chuyện vui quá, mà em cũng quên cả giờ giấc, mình có thể gặp lại nhau không anh? Anh vẫn còn dùng số cũ. Vâng, số của anh em vẫn còn lưu trong tâm trí. Lời nói của Trúc Diễm vừa dứt, con sen đã ôm miệng nôn ọe. Cậu quay sang vỗ lưng cho nó, mày bị sao vậy sen? À, không sao cậu, uống miếng trà trúng cái gì đó mà cứ dùng hết cả mình cậu ạ. Cớm ghiếc thật, con sen nói, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía bà chị Thảo Mai Trúc Diễm. Ánh mắt chị ta nhìn nó cũng sắc bén dữ thần, thay cho một lời dằn mặt. Mới sáng ở cơ sở cậu Gia Luân, mấy nhân viên gọi điện hết cả lên. Nhìn thấy cậu và con sen từ ngoài đi vào, quản lý nôn nóng chạy ra báo, cậu có chuyện rồi cậu ơi, vào trong rồi hãng nói. Con sen cảm thấy có điều gì đó không lành, nó hỏi ngay, sao giờ này chưa có xe hàng nào đi hết vậy? Không hiểu tại sao từ sáng tới giờ khách cứ gọi hủy hết đơn này đến đơn khác. Tại sao? Họ nói công trình gặp vấn đề nên chưa thể thi công được. Con sen quay sang nói với cậu, công trình vấn đề á, chỉ là cái cớ, chắc chắn có điều gì đó khuất tất ở đây cậu ạ. Mày có đang nghĩ giống cậu không? Em sẽ đi sang bên cơ sở cậu Quốc Bảo xem tình hình thế nào. Con sen gật đầu, dường như đã hiểu ý cậu nói, cẩn thận một chút, em biết rồi cậu. Con sen trùm kín người, đội mũ lưỡi chai, mượn con xe của nhân viên phi thẳng đến cơ sở của cậu Quốc Bảo. Đứng bên kia đường nhìn qua, con sen thấy bên đó nhân viên đang tấp nập bóc hàng lên xe tải. Đứng đợi thêm một chút nữa, con sen phát hiện một vài khách hàng hôm qua đã gọi hàng, sáng nay đã qua hết bên này. Trời mới sáng, cái nắng còn chưa gắt lắm, nhưng cả người con sen cứ nóng bừng bừng cả lên. Nó tức đến điên người, đập mạnh tay xuống đầu xe, không kiểm soát được lời nói, nó buông ra một câu chửi thề, mẹ kiếp cái bọn chơi bẩn. Con sen vừa mới về, cởi mũ bảo hiểm vứt sang một bên, mặt hậm hực đi vào bên trong. Nó uống một hơi hết ly nước lọc cho hạ cơn hỏa trong người xuống. Tình hình thế nào rồi? Đúng y như em với cậu nghĩ, bọn họ đã lôi kéo khách bên mình về bên đó. Tức thật cậu ạ. Lôi kéo bằng cách nào nhỉ? Chuyện này em vẫn chưa rõ nữa cậu, nhưng chắc chắn là chơi bẩn, không thể nào là đường đường chính chính được. Tìm hiểu nhanh đi, chuyện này á cậu cứ giao cho em, mà có cơm ăn chưa cậu? Cậu đưa mặt đồng hồ dí sát vào mặt con sen, giờ này là giờ nào mà đói ăn cơm? Đói thì phải ăn, giờ giấc gì cậu? Em sang bên kia đường kiếm gì ăn đây? Đói lạ cả người, cậu có ăn không? Làm việc kiểu mày á, công ty nào dám chứa? Em có phải nhân viên ở đây đâu, mà phải tuân thủ theo giờ giấc. Chừng nào cậu cho em cái chức thư ký đi, rồi sẽ thấy được sự chuyên nghiệp của em, nhá. Hai mẹ con nhà bà Kim Cúc ngồi ăn trưa, vẻ mặt tươi rói rói, ăn gì cũng ngon miệng. Tay bà ta vừa lột tôm hùm, vừa nói đến công việc với con trai. Thằng Gia Luân mất đi một lượng khách, chắc chắn là đang phải đau đầu lắm đây. Cậu Quốc Bảo gác chân lên bàn, nhịp cái chân, hiện rõ sự thích thú. Mẹ dùng cách gì mà hay thế? Mẹ có quân sư hiểm trợ ở bên cạnh mà. Không mấy chốc doanh thu của cơ sở ta sẽ vượt mặt bên đó sớm thôi. Thế mà mẹ không nói sớm với con, để con lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Nói gì thì nói vẫn không được chủ quan, đề phòng nhất ý, vẫn phải là con sen. Những ngày sau, cơ sở bên cậu vẫn hoạt động bình thường. Lượng khách có ít hơn phần nửa vì bị bên kia lôi kéo. Mấy ngày này, con sen cũng bận tối mắt tối mũi, vừa theo dõi bên hai mẹ con nhà kia, vừa like giới thiệu sản phẩm tích cực hơn trước để tìm kiếm lượng khách hàng mới. Nhận được tin, con sen ngay lập tức gọi điện cho cậu, gọi đến cuộc thứ hai cậu mới chịu bắt máy. Gì đấy sen? Cậu đang ở đâu đấy? Cậu đang đi chơi với Trúc Diễm. Nghe đến đây, con sen lại sùng sục máu. Nó nói giọng khó chịu, em thì làm sấp mặt ra, cậu thì đi chơi với gái. Ủa, chứ cậu trả tiền cho mày làm gì sen? Mà gọi cậu có chuyện gì không? Cậu đến quán bar ở đường X nhanh đi, em cũng đến đó ngay bây giờ. Nhưng mà có chuyện gì? Đến đó em sẽ nói rõ, cậu đến nhanh đi, chuyện rất quan trọng. Ngậm ngùi chia tay Trúc Diễm, cậu đi thẳng đến quán bar. Bước xuống xe, cậu đã thấy con sen đứng ở đằng kia. Vừa nhìn thấy cậu, nó đã vẫy tay gọi lớn, cậu ơi, em ở đây. Cậu rảo chân bước đến hỏi, Rốt cuộc là có chuyện gì? Tự nhiên mày lại rủ cậu đến đây. Người mà em thuê giả làm khách hàng đến mua hàng bên mình, mấy ngày nay đang cùng với cậu Quốc Bảo ăn chơi ở bên trong đấy đấy cậu. Trong đó còn có 3 người khách đang mua hàng ở bên mình nữa. Hàng lông mày của cậu cau lại. Mày nói rõ ra xem nào. Người khách mà em thuê báo bọn họ dùng chiêu mời khách hàng bên mình đi quán bar để vui chơi, còn có cả gọi gái nữa. Cậu á, chả trách thằng cha nào mà không u mê. Mẹ kiếp, cái thứ chơi bẩn. Cậu Gia Luân tức đến đỏ cả mặt. Cậu xông thẳng vào quán bar để tìm người cần tìm. Nhìn thấy bóng dáng cậu Quốc Bảo đang nhảy nhót với gái ở đằng kia, cậu hùng hổ bước đến, tóm lấy cổ áo cậu Quốc Bảo, lôi thẳng ra bên ngoài. Đang nhảy xung lại còn đang phê pha, bị ai đó túm lấy cổ áo ở đằng sau, lôi mạnh ra ngoài, khiến cậu Quốc Bảo còn chưa kịp định hình được là thằng chó nào. Hắn vùng vẫy chửi rủa, chó chết, mày là thằng nào mà túm lấy cổ áo tao? Ra đến bên ngoài, cậu Gia Luân đẩy mạnh cậu Bảo ngã nhào xuống nền đường. Lúc bấy giờ hắn mới biết là cậu. Hắn đứng dậy phủi sạch tay chân, trợn mắt cười đều. Tưởng ai ghê gớm, thì ra là một thằng ông mặc váy. Hai cú đấm bay thẳng vào trực diện gương mặt của cậu Quốc Bảo, máu mũi vì thế cũng chảy ròng ròng. Hắn đưa tay quẹt ngang máu còn đang chảy ra, trợn mắt lên chửi. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà đánh tao? Con Sen đứng ở đó xen vào. Những kẻ tiểu nhân ấy, suốt đời cũng chỉ là tiểu nhân, không bao giờ ngức đầu lên nổi. Cậu Quốc Bảo lườm con mắt sang con Sen, lớn tiếng nói với nó. Mày nói, ai là tiểu nhân? Điệu cười khinh không giống ai của con Sen một lần nữa xuất hiện trên đôi môi nó. Dùng gái để lôi kéo khách hàng của người khác, không chỉ tiểu nhân mà còn bỉ ổi vô liêm sỉ. Cậu Quốc Bảo chỉ thẳng tay vào mặt con Sen, hàm dọa nó. Mày đừng tưởng có cậu mày ở đây mà tao không dám làm gì mày nha Sen. Không có cậu tôi á, tôi cũng thách anh đụng vào người tôi đấy. Đã yếu thì đừng có mà gào cái mồm lên, gió nó quật cho gãy cổ. Tao nổi máu điên rồi nghe Sen. Khi cậu Quốc Bảo định lấn sát vào người con Sen, cậu Gia Luân đã bước đến, chắn ngang, thẳng tay đấm vào mồm hắn như một cú trời giáng. Đầu óc hắn bắt đầu choáng váng, phải lắc đầu mấy cái mới có thể nhìn thấy rõ hai chủ tớ nhà kia đang đứng trước mặt mình. Hắn mở miệng định chửi, nhưng vì quá đau nên chỉ có thể dặn ra từng từ. Mày đánh tao hơi bị nhiều rồi đấy. Nhìn điệu bộ của cậu Quốc Bảo, con Sen không làm sao mà nhịn được cười. Người ta nói hai đánh một ấy, không chột cũng què, mà đằng này chỉ mới có một mình cậu Gia Luân ra tay mà hắn đã bầm dập thế kia. Con Sen mà ngứa tay ngứa chân nữa thì phải nói là tới công chuyện. Cậu Gia Luân nhìn hắn nói một cách nghiêm túc. Mày mà còn dở cái trò bần thỉu này ra nữa thì đừng có trách tao. Phớt lờ lời nói của tao á, hậu quả ấy mày không tưởng tượng nổi đâu. Cậu Quốc Bảo tay xoa xoa má, đứng nhìn theo bóng lưng của hai chủ tớ nhà đó lên xe rời đi, tức muốn bạc cả đầu tóc. Hắn chán ngấy cái cảnh phải chịu đựng như thế này. Ý định chiếm đoạt công ty trong hắn chưa bao giờ lớn như thế. Ở khách sạn, bà Kim Cúc nằm trong vòng tay người đàn ông, người tình bí mật mà bà ta che giấu suốt một thời gian dài. Cả hai còn đang đắm chìm trong thiên đường, tiếng chuông điện thoại reo làm cả hai mất hứng. Bà ta với tay tắt máy, tiếp tục cuộc hưng phấn. Nhưng sau đó điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Lần này bà Kim Cúc mới nhìn vào màn hình xem người gọi là ai. Biết là con trai đang gọi đến, bà dừng lại cuộc vui, nói với người đàn ông. Thằng Bảo đang gọi, đợi em nghe máy đã. Còn gọi chắc là có việc gấp, em nghe nhanh đi. Bà Kim Cúc ngồi bật dậy, nhanh tay ấn máy. Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia, cậu Quốc Bảo đã nói gấp. Thằng Gia Luân và con Sen đã biết chuyện chúng ta làm rồi mẹ. Thái độ nó thế nào? Chủ tớ nhà nó vừa mới đến quán bar, đánh cho con một trận, lại còn hù dọa nếu tiếp tục sẽ nhận lấy hậu quả. Còn đang điền hết cả người đây. Bình tĩnh, đừng có nóng vội, không là hư hết mọi chuyện. Nhưng mà con tức lắm, không thể cứ chịu đựng mãi như thế này được. Muốn làm chuyện lớn thì phải biết nhẫn nhịn, chuyện này cứ để mẹ lo. Cúp máy, vẻ mặt bà Kim Cúc từ vui vẻ trở nên căng thẳng. Bà ta quay sang nói với nhân tình. Thằng Gia Luân đã biết chuyện, chúng ta không thể tiếp tục dùng cách đó nữa. Tùy thời cơ mà ứng biến thôi, anh sẽ luôn theo sát hai mẹ con, đừng quá lo lắng. Ở trong phòng, cậu thì ngồi ở bàn làm việc, còn con Sen thì nằm dài trên ghế sofa, không biết nó đang ngủ hay làm gì. Cậu ngẩng mặt lên gọi nó. Sen. Nghe tiếng gọi của cậu, nó ngồi bật dậy mặt tỉnh bơ. Cậu gọi gì em đây? Mày khi tối làm gì không ngủ, giờ lăn ra đấy ngủ. Em có ngủ đâu cậu, còn lươn lẹo được nữa đấy cả. Cậu thấy mày nhắm tịt mắt, không ngủ chứ là gì? Người có IQ cao ấy, lúc nào cũng chọn cho mình một lối suy nghĩ riêng. Cậu chả biết gì cả. Ý mày nói là mày thuộc IQ cao đấy hả? Chứ còn gì nữa cậu? Thôi cậu lại mày, ớt ảo tưởng. Thế cậu có dám so bảng điểm với em không? Về phần này á, em ăn đứt cậu đấy nhá. Nhìn vẻ mặt cậu, Gia Luân có phần nhún nhường. Cậu nhanh chuyển sang chủ đề khác. Thế mày suy nghĩ được gì rồi? Nói cậu nghe. Con Sen đứng dậy, đi đến bàn, đứng kế bên cậu rồi bắt đầu phân tích. Lượng khách hàng ở bên kia so với bên mình có phần nhích hơn một chút. Thời gian 3 tháng cũng không phải quá nhiều. Nếu mà cậu cứ duy trì cái lượng khách và doanh thu như hiện nay á, khả năng chiếm lấy thẳng phần ấy sẽ không cao. Cho nên thời gian sắp đến ấy, mình cần phải tìm kiếm được vài khách hàng lớn. Bên cạnh đó vẫn phải duy trì lượng khách hàng nhỏ và lẻ thì mới may ra cậu ạ. Thế mày có cao kiến gì không? Con Sen theo thói quen hất mái tóc trước ra sau, ngước cái mặt lên bắt đầu thể hiện. Một khi mà Sen đã tập trung suy nghĩ, tất nhiên là phải nghĩ ra cách gì đó rồi. Cách gì nói lẹ. Nó cầm lấy tay cậu kéo đi. Cậu đi với em. Đi đâu mới được? Thì hành nghề sale. Cái gì? Mày bảo cậu đi sale á? Đi sale mới có khách cậu ơi. Ngồi yên một chỗ á, khách ở đâu mà tìm tới? Mày nói cho rõ ràng ra là khách hàng ra được không Sen? Mày cứ một tiếng khách, hai tiếng cũng khách. Tưởng trai bao hả cậu? Nhìn cái miệng cười không ngậm lại được của con Sen, làm cậu như muốn sủng máu. Cậu liếc con mắt hình viên đạn quát nó. Mày có ngậm cái mồm của mày lại không Sen? Con Sen cố nhịn cười bắt đầu nghiêm túc. Mình đi làm việc lớn thôi cậu. Cái nắng buổi trưa gay gắt làm con Sen và cậu đổ hết cả mồ hôi. Ngồi trong quán nước đối diện với một công trình lớn đang thi công, con Sen mượn tạm cái quạt sấy của cô bán nước quạt cho đỡ nóng. Nhìn cái bản mặt cậu Gia Luân nhăn nhó từ lúc mới bước vào đây ngồi uống nước, nó cũng biết cậu nóng lực trong người như thế nào. Nó rót một ly nước khoáng đưa cho cậu. Cậu uống đi cho mát. Trời nắng nóng, mày đưa cậu đến mấy cái chỗ này làm gì vậy hả Sen? Muốn thành công thì cậu phải chịu khó một chút chứ. Thế mày tính làm gì? Cậu đợi em một chút. Lời vừa dứt, con Sen quay sang bắt chuyện với cô bán nước. Cô bán ở đây lâu chưa cô? Cô bán cũng mười mấy năm rồi đấy chứ. Ở đây có nhiều công trình thi công, chắc là bán đắt lắm cô nhỉ? Ừ, cô bán đa số cho công nhân thi công ở công trình không đấy thôi. Con Sen chỉ tay về hướng công trình. Anh chàng mặc áo sơ mi trắng, đội mũ bảo hộ, đang đứng ở bên kia, chỉ trỏ, chắc là giám sát công trình cô nhở? Cô bán nước nhìn theo ngón tay con Sen chỉ mà lắc đầu. Không phải, cậu ta là kiến trúc sư đấy, cũng là giám đốc một công ty xây dựng và nội thất. Còn trẻ mà giỏi giang lắm. Còn trẻ mà có cả một cơ ngơi thì giỏi quá cô nhỉ? Tuổi trẻ là phải thế. Dạ. Nắm được một ít thông tin, nó quay sang nói với cậu ngay. Đã có đối tượng mà cậu cần tiếp cận rồi đấy cậu. Mày tính làm gì? Con Sen ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Không biết nó nói gì mà cậu lại phản đối một cách quyết liệt. Mày nghĩ gì mà bắt cậu phải làm thế hả Sen? Cậu phải chịu khó phối hợp với em. Vì cái ghế tổng giám đốc ý mà cố lên cậu. Không có cách khác à? Con Sen lắc đầu chắc nịch. Chỉ có cách này, khả năng thành công là cao thôi cậu ạ. Được rồi, duy nhất lần này thôi nha Sen. Con Sen buộc cao đầu tóc, giảm lại ít son. Nó đưa chiếc gương nhỏ cầm tay lên, soi nghiêng đầu sang bên phải, rồi lại nghiêng đầu sang bên trái. Cảm thấy trẻ trung và năng động hơn, nó mới vừa ý gật đầu, tự mình khen lấy một câu. Cũng trẻ ra phết, chứ có già đâu, mà suốt ngày cậu chê mình già. Nhìn thấy đối tượng đang từ trong công trình đi ra, con Sen nhanh cất cái gương vào trong túi sách. Tay chân nó luôn ở một trạng thái chuẩn bị, tia con mắt liên tục hướng về đối tượng phía trước. Dương, một kiến trúc sư kiêm giám đốc trẻ, chưa vợ chưa con, vừa đi vừa nghe điện thoại từ công trình đi ra ngoài xe. Điện thoại trên tay anh ta bị một gã ở phía sau chạy lên, giật một cách nhanh như chớp. Động tác dứt khoát, cơ thể linh hoạt của kẻ cắp làm Dương bàng hoàng đứng đơ người ra vài giây. Kịp hoàn hồn, Dương đuổi theo gọi lớn. Cướp! Bắt lấy, kẻ cướp! Thời cơ đã đến, con Sen chạy nhanh như gió, đuổi theo, vượt qua luôn cả Dương, truy đuổi tên cướp. Sau một màn rượt đuổi, con Sen cũng túm lấy được cổ áo của tên cướp, vật hắn ngã xuống đường. Vừa đúng lúc đó, Dương cũng gần đuổi kịp đến. Hình ảnh trước mắt anh ta thấy là một cô gái bé nhỏ đang vật lộn với tên cướp dưới đường để giành lấy điện thoại. Dương nôn nóng co chân, chạy nhanh hơn để đến giúp cô gái một tay. Nhưng khi anh ta còn chưa kịp chạy đến nơi thì tên cướp đã kịp tẩu thoát. Con Sen đứng dậy đuổi theo thì Dương ở phía sau gọi lớn: "Cô gái, đừng đuổi theo nữa, nguy hiểm lắm." Bàn chân con Sen khựng lại khi nghe giọng ở phía sau. Nó quay người đi lại đưa điện thoại cho Dương: "Điện thoại của anh đây, tiếc quá không bắt được tên cướp." Hình ảnh một cô gái buộc tóc đuôi gà, vài lọn tóc xõa sang hai bên vết dính vì mồ hôi, sau một màn rượt đuổi cùng nụ cười đẹp tự nhiên đã nhanh chóng hớp hồn của Dương. "Anh ổn chứ?" "Này, anh trai." Con Sen phải gọi đến tận mấy tiếng mới có thể gọi được hồn của Dương về. Anh ta giật mình, vẻ mặt lúng túng trả lời lủng củng theo đó: "À, tôi mà cô vừa nói gì? Tôi hỏi anh có ổn không?" "Ờ, ổn, tôi ổn mà." "Thế anh không tính nhận lại điện thoại của mình à?" Dương đứng gãi đầu cười với gái, đúng kiểu bị hớp hồn vì gặp đúng gu của mình. Anh ta đưa tay ra nhận lấy: "Ờ, cảm ơn em nhé." "Không có gì đâu, mà lần sau ấy, anh trai đi ra ngoài đường phải cẩn thận một chút. Cướp à, giờ tụi nó manh động lắm. Thôi, tôi đi nhé." "Ờ, khoan đã em ơi." "Chuyện gì nữa vậy anh trai?" "Nếu không ngại, em có thể cho anh biết tên và số không?" "Tên tôi nghe nó hèn lắm anh trai ạ." "Cũng chỉ là một cái tên thôi mà. Anh tên là Dương, rất vui được quen biết em. Anh cứ gọi tôi là Sen." "Anh cảm ơn Sen một lần nữa nhé. Sen là con gái mà gan dạ quá. Nếu không ngại, Sen có thể cho anh xin số được không?" "Xin số à?" "Ừ, anh xin số giờ này á, chiều sổ là đẹp luôn đấy. Anh trai muốn đánh con gì nào?" Dương đứng gần người ra, cảm thấy có gì đó sai sai. "Ờ, anh trai đánh số bao nhiêu để em ghi nào?" "Ý em là số đề ấy hả?" "Thì anh trai vừa mới xin số đấy thôi." "Ờ, không phải, ý của anh là muốn xin số điện thoại của em, để rảnh rỗi anh mời đi uống cà phê cho vui." "Úi giời, thì anh trai phải nói rõ là số điện thoại, cứ nói xin số lại cứ tưởng là số kia." "Vậy nghề nghiệp, anh trai thông cảm nhá." "Mà Sen ghi đề à?" "Ghi cho mấy bà trong xóm vui vui thôi, chơi có mấy nghìn lẻ à, tạo niềm vui cho mấy bà lúc về già ấy mà." "Ra thế, thế mà anh cứ tưởng, tưởng tôi là trùm ghi đề chứ gì. Này, công an tóm đầu như chơi đây đùa à?" "Nếu mà Sen không ngại ấy, anh có thể mời Sen một ly cà phê được không?" "Bây giờ đấy hả?" "Chắc là không được rồi, tôi còn phải đi sale chạy doanh số đến mờ cả mắt đây này." "Vậy à, tiếc nhỉ. Mà Sen làm ở công ty nào vậy?" "Tôi làm ở cơ sở phân phối Nhân Hòa, chuyên bán các mặt hàng thạch cao, khung xương, nhựa giả gỗ và nhiều mặt hàng khác nữa. À, lúc nào mà anh cần ý, thì anh có thể ghé đường X ủng hộ doanh số cho tôi nhé." "Ồ, anh cũng có làm bên nội thất, và tất nhiên là không thể thiếu các mặt hàng này. Anh sẽ ủng hộ Sen dài dài và sẽ giới thiệu những ông thầu lớn cho bên Sen, xem như thay một lời cảm ơn vì hôm nay Sen đã giúp anh nhé." Nghe đến đây, trong đầu con Sen nghĩ lần này trúng đậm rồi, nhưng mà nó vẫn phải kiềm nén sự sung sướng của mình lại. Nó không thể hiện quá sự phấn khích ra ngoài. "Ôi được thế thì cảm ơn anh nhiều quá. Cần gì anh cứ đến cơ sở, tôi sẽ tư vấn nhiệt tình. Nhất định anh sẽ đến gặp Sen." Cảm thấy lời nói của mình hơi lệch hướng, Dương giải thích ngay: "À, ý anh là sẽ đến nhờ Sen tư vấn. À, vâng, nghề của tôi mà. Giờ thì tôi phải đi rồi, tạm biệt anh nhé." "Ờ, khoan đã Sen, còn chuyện gì nữa sao?" "Sen có thể cho anh xin số điện thoại để mình tiện trao đổi công việc được không?" "Ờ, xin lỗi, tôi đãng quá, tôi đọc anh bấm số nhé." "Anh cảm ơn Sen, gặp lại Sen vào một ngày gần nhất nhé. Tôi đi nhé, tạm biệt." Con Sen rẽ vào một con hẻm gần đó, lúc bấy giờ nó mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu: "Cậu đang ở đâu đấy?" "Cà phê Hương Lan, ở đầu đường A. Cậu ngồi đấy, đợi nha, em đến giờ đây." Không quá lâu, con Sen cũng bắt xe đến quán cà phê. Nó rảo chân bước vào, trên tay còn xách cả hai hộp cơm tấm đi vào. Nhìn quanh quán một lượt, nó nhìn thấy cậu ngồi ở góc đằng kia. Nó nhanh chân bước đến, đặt hai hộp cơm trên bàn, kéo ghế ra ngoài ngồi xuống. "Ăn chưa thôi cậu ơi, em đói đến lả cả người rồi." Không nghe cậu nói gì, bàn tay con Sen đang mổ hộp cơm cũng khựng lại. Nó ngẩng mặt lên nhìn, mặt mũi cậu sao lại sệ ra thế kia? Hình như là cậu đang giận chuyện gì đó. Con Sen đẩy hộp cơm về phía cậu. "Em mua cơm tấm mà cậu thích ăn đấy nhá, cậu ăn đi cho nóng." Cậu Gia Luân không nói gì, đẩy mạnh hộp cơm lại về phía con Sen. Rồi quay mặt sang ngoài đường như kiểu giận hờn vu vơ. Con Sen nhìn lướt qua cũng biết cậu của nó đang khó ở trong người. Chưa nắng nó phải dỗ cậu nữa rồi. "Cậu giận em chuyện gì hả cậu?" Cậu lại tiếp tục im lặng. Nó kéo ghế lại ngồi sát bên cậu, quan sát sắc mặt của cậu. Nó tiếp tục hỏi: "Cậu giận em chuyện gì thì cậu phải nói, thì em mới biết được chứ." Đang bực trong người, cộng thêm con Sen cứ cảm giảm bên tai, cậu tức mình quay sang trách móc nó. Lúc nãy mày đánh cậu hơi bị đau đấy, còn cười cười nói, thế mà ngứa mắt. Ui giời, em tưởng cậu giận em chuyện gì. Mình đã diễn ý thì phải diễn cho nó thật, người ta mới tin chứ cậu. Cậu đã đưa điện thoại cho mày thì thôi đi, mắc cái gì mày vật cậu xuống đường, lại còn nện thêm mấy cái. Mày đang trả đũa cậu đây hả Sen? Ôi oan cho em quá cậu ơi, em cũng có muốn thế đâu. Tại bất ngờ anh ta đuổi theo kịp, nên em bắt buộc phải làm như thế mới tạo ấn tượng chứ cậu. Mà cậu cứ nói quá lên, làm gì mà nện, nghe thấy ghê. Em đánh như phủi ruồi, có đau cái gì đâu. Mày tạo ấn tượng hay là đang cua trai? Cậu thấy ánh mắt mày nhìn tên đó cũng có vẻ thích thích rồi đấy. Cậu nói như thế á, chả khác nào hạ thấp danh dự của Sen à? Em xưa nay làm việc luôn có lập trường, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Mà cũng phải công nhận ấy, anh ta đẹp trai, cậu nhỉ? Câu trước cậu Gia Luân nghe còn chưa kịp ấm lòng, câu sau con Sen đã tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu. Trước mặt cậu mà nó dám khen người khác đẹp trai, đây là điều cậu không chấp nhận, và nó đã trở thành điều cấm kỵ từ trước đến nay. Cậu nhíu mày gần giọng hỏi con Sen, mày vừa mới nói cái câu gì vậy Sen? Con Sen ôm miệng khi biết mình vừa mới làm một điều cấm kỵ. Nó lắc lắc cái đầu bào chữa ngay, ơ em có nói gì đâu cậu, cậu của em ấy là nhất. Biết cậu vẫn còn giận, nó gắp một cái đùi gà trong hộp cơm của nó bỏ qua cho cậu. Đây nhá, em nhường hẳn cái đùi gà của em cho cậu, là cậu biết em thương cậu nhiều như thế nào rồi đấy nhá. Cậu lại gắp bỏ hai cái đùi gà của con Sen và cả của cậu qua cho nó. Ăn á, cho mập chảy thây ra. Con Sen nhìn cậu cười, biết thế nào cậu cũng không thể giận dai được, nên nó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Kế hoạch tiếp cận thành công rồi cậu ạ. Anh ta hứa sẽ ủng hộ chúng ta lâu dài và còn giới thiệu cho mấy ông thầu lớn nữa đấy cậu. Ừ, ăn đi. Em xả cả thân mình thế mà cậu chỉ mỗi ừ, không khen được em lấy một câu. Buồn ghê gớm. Mày đánh cậu á, cậu còn chưa tính sổ với mày đâu nha Sen. Thì không phải em đã nói là... Con Sen còn chưa nói hết câu, điện thoại của cậu reng lên vài tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà nó nghe cậu trả lời một câu, ừ, tối anh qua đón. Nghe cách cậu trả lời, con Sen cũng ngờ ngợ ra được ai vừa gọi điện đến. Nó còn chưa kịp hỏi, cậu đã hỏi nó trước. Mày nghĩ giúp cậu nên mua quà sinh nhật gì thì được, gái hay trai cậu? Con gái, Trúc Diễm. Cậu gật đầu. Con Sen cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì nó biết Trúc Diễm chỉ lợi dụng tình cảm của cậu, chứ chả yêu thương gì. Cô ta đã từng bỏ rơi cậu một lần với lý do muốn ra nước ngoài học, nhưng sự thật là đi theo một người đàn ông giàu có hơn. Bây giờ cô ta muốn nối lại tình xưa, xem ra cũng thật là trơ trẽn. Nhìn con Sen im du, không nói gì, cậu giục nó. Mày nghĩ ra chưa Sen? Con Sen đẩy ghế đứng phát dậy, nhìn cậu nói thẳng. Em không thích Trúc Diễm, nên cậu tự đi mà nghĩ lấy. Em về trước. Nhìn bộ mặt hậm hực của con Sen ra khỏi quán cà phê, cậu Gia Luân khó hiểu lẩm bẩm trong miệng. Cái con nhỏ này, giết rồi nó xem cậu nó không ra cái gì. Quay về lại cơ sở, cậu đã thấy con Sen nằm dài trên ghế sofa, những đầu ngón tay gõ liên tục, hình như đang nhắn tin với ai đó. Nó nhắn tin say sưa đến nỗi cậu bước vào cũng không thèm chào hỏi lấy một câu. Cậu không biết nó không thấy cậu thật hay là thấy rồi mà làm lơ, nhưng dù thế nào đi nữa, thái độ của con Sen khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu đi lại bàn làm việc, ngồi xuống, dùng mu bàn tay gõ mạnh xuống bàn mấy cái. Âm thanh phát ra rõ to là thế, nhưng con Sen vẫn không động thái gì gọi là để tâm. Thậm chí nó còn không thèm ngước cái đầu lên, nhìn xem âm thanh đó là gì và phát ra từ đâu. Sự nhạy bén của con Sen ngay giờ phút này hoàn toàn biến mất. Cậu ngồi nhìn nó nghĩ, dù bây giờ trời có sập, nó cũng rừng rưng như vậy mà thôi. Tự nhiên không khí trở nên im ắng, cậu Gia Luân cảm thấy không quen. Cậu gõ nhẹ mấy đầu ngón tay xuống bàn như một thói quen, dướn cái cổ lên nhìn về phía con Sen. Tức thật, đã dướn lên như thế mà cậu vẫn không nhìn thấy được gì. Không biết nó đang nhắn tin với ai mà cứ nhắn mãi, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Sự tò mò mỗi lúc một lớn theo từng giây, không cho phép cậu ngồi im đoán già đoán non nữa. Cậu nhòm người dậy, nhưng khi cái mông của cậu vừa mới rời khỏi ghế, con Sen đột nhiên trở mình, làm cậu giật mình ngồi phập xuống. Ú hồn! Cậu dán chặt hai con mắt vào màn hình laptop trước mặt, như kiểu người làm việc một cách hăng say. Nhưng mà khổ nỗi, màn hình tối om đã khởi động máy gì đâu. May là con Sen không thấy, chứ nó thấy thì lại cười cho thối mặt cậu. Không còn nghe động thái gì từ con sen, lúc này cậu mới rời con mắt ra khỏi màn hình laptop, tiếp tục hướng con mắt về phía nó. Mọi khi giờ này là nó đã lăn đùng ra đánh một giấc ngủ trưa rồi đấy, nhưng mà giờ nó vẫn còn chăm chỉ ngồi gõ tin nhắn, mà còn gõ một cách rất hăng say, thì người đó chắc chắn phải quan trọng. Không lẽ con sen có bồ? Câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện trong đầu, làm cậu cứ tò mò đứng ngồi không yên. Bất ngờ cậu gọi lớn, "Sen!" Không nghe nó trả lời, cậu gọi tiếng thứ hai to hơn, "Mày điếc hả sen?" Lúc này con sen mới ngước cái đầu lên nhìn về phía cậu, nhìn vẻ mặt nó cứ phải nói là tươi rói rói, như vừa mới được ai thả thính. "Cậu gọi gì em đấy?" "Đi pha cho cậu cốc cà phê." "Giờ này mà uống cà phê, cậu đúng là biết cách hành em mà." "Nhanh đi, cậu cú cho mày một cái ngay bây giờ." Con sen ngồi dậy, lê cái xác ra khỏi ghế sofa, đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa đến cửa, nó nghĩ gì đó rồi quay người trở lại, đi đến hỏi cậu. "Cậu, có cục sạc đấy không? Cho em mượn sạc ít pin." Cậu kéo ngăn tủ, lấy cục sạc đưa cho nó. "Đây." Nó cầm lấy cắm vào điện thoại, để luôn ở trên bàn cậu, rồi quay người đi ra ngoài pha cà phê. Khi con sen vừa mới mở cửa ra khỏi phòng, thì điện thoại của nó lại tinh tinh báo tin nhắn đến. Và tất nhiên, cậu không thể không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì được. Cậu nhòm người nhìn sang điện thoại của con sen. Ở màn hình chờ hiện lên tin nhắn của một người mà nó lưu với cái tên là Anh Dương Đẹp Trai. Chưa cần đọc nội dung tin nhắn là gì, chỉ cần nó lưu cái tên như thế là cậu đã muốn sùng máu. Cậu liếc con mắt hình viên đạn nhìn về phía cửa, rồi nhìn xuống, đọc tiếp phần tin nhắn ở màn hình chờ điện thoại. Cậu chỉ có thể nhìn thấy phần đầu của tin nhắn với nội dung: "Tối nay anh có thể mời sen đi ăn tối được không?" Cậu chỉ có thể đọc được đến đó ở màn hình chờ. Chắc là còn phần sau nữa, nhưng mà cậu không tiện mở điện thoại của con sen lên. Đúng lúc đó, con sen đẩy cửa đi vào. Cậu phản ứng nhanh như chớp, ngồi ngay ngắn người lại, tập trung làm việc như chưa từng nhìn thấy gì. Con sen đi đến, đặt ly cà phê trước mặt cậu hỏi, "Cậu còn sai bảo gì em nữa không ạ?" "Không cần." Cậu trả lời nó một cách dửng dưng. Con sen rút điện thoại ra, quay về lại ghế sofa nằm xuống. Nhưng khi tấm lưng của nó còn chưa kịp ngả xuống ghế, cậu lại gọi giật ngược nó dậy. "Sen." Nó nhăn nhó quay lại nhìn cậu. "Gì nữa cậu?" "Tối nay đi sinh nhật với cậu." Con sen lắc đầu, có vẻ không thích thú gì mấy. "Thôi, cậu đi dự sinh nhật người ta ấy, em đi theo làm gì? Mắc công có người tức đến ói máu. Hơn nữa người ta có mời em đâu. Không mời mà vác cái bản mặt đến á, thì vô duyên lắm cậu ơi." Cậu biết ngay thế nào, con sen cũng kiếm cớ từ chối. Mọi khi cậu đi tiệc hay đi đến chỗ nào vui vui, không cần rủ nó cũng xin đi theo. Nó viện hết lý do này đến lý do khác để theo cho bằng được. Giờ cậu rủ nó lại viện lý do từ chối. Chắc chắn là có ý định tối nay đi hẹn hò với cái anh chàng Dương Đẹp Trai kia. Con sen định tối nay đi đánh quả lẻ đây. Cậu nhìn nó không còn là nói, mà là một câu ra lệnh. Nhiệm vụ của mày là hầu hạ cậu, nên cậu đi đâu thì mày phải đi theo đó. Lỡ cậu uống quá chén rồi ai đưa cậu về? Có người tình nguyện đưa cậu lên giường luôn, chứ cậu lo gì? Tối nay đi với cậu, không nói nhiều. Đến tối, cậu ra luân quần áo bảnh tòn, đứng trước gương vuốt lại đầu tóc. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, có vẻ đẹp trai hơn rồi đấy. Cậu búng tay một cái rồi đi sang phòng con sen gọi. Mày xong chưa sen? Không nghe động tĩnh gì, thì cậu đưa tay lên gõ cửa. Mày có ở trong phòng không sen? Tiếng con sen rè rè ở trong vọng ra. Cậu vào đi, cửa không có khóa. Cậu đẩy cửa đi vào, thấy con sen nằm bẹp trên giường ôm bụng. Cậu đi đến hỏi nó. Mày bị sao vậy sen? Con sen mở mắt ra nhìn cậu, giọng nó có vẻ như không được khỏe. Chắc là em không đi với cậu được rồi. Không biết khi chiều ăn chung cái gì mà giờ lại đau bụng. Cậu nhíu mày nhìn con sen nghi ngờ. Mày không phải đang giả vờ đấy chứ sen? Em đau bụng thật mà. Cậu, thuốc em vừa mới uống xong còn để trên bàn đấy. Thế có cần cậu đưa mày đi bệnh viện không? Đau bụng bình thường thôi, cậu không cần phải đi đến bệnh viện đâu. Hơn nữa em cũng uống thuốc rồi. Thế cậu đi đi, không kẻo trễ giờ. Có ổn thật không? Ổn mà cậu, thế cậu đi đi. Có gì thì gọi điện cho cậu, nhớ chưa? Em biết rồi, cậu đi đi mà. Trúc Diễm trong bộ váy body ôm sát cơ thể, hiện rõ những đường nét quyến rũ. Cô ta ngồi sẵn ở bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng, được nhân viên bố trí rất đẹp mắt, và không kém phần lãng mạn. Tối nay là sinh nhật của Trúc Diễm, buổi sinh nhật chỉ có mỗi hai người. Ngồi chờ cũng khá lâu mà cậu Gia Luân vẫn chưa đến, khiến Trúc Diễm có phần sốt ruột. Cô ta đã cất công chuẩn bị như thế này mà bị cho leo cây thì mất mặt lắm. Chờ thêm 10 phút nữa, ở đằng xa, bóng dáng cậu Gia Luân đi đến, trên tay còn cầm một bó hoa lớn. Trúc Diễm đứng dậy, hướng ánh mắt nhìn về phía cậu tươi cười. Cậu trao bó hoa cho Trúc Diễm. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Trúc Diễm nở nụ cười hạnh phúc, đón nhận bó hoa từ tay cậu Gia Luân. Ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi người cậu. Hôm nay, trông cậu thật điển trai và lịch lãm. Em cảm ơn nhé. Vậy mà em cứ tưởng anh không đến. Có chút việc nên anh đến trễ. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi buột miệng hỏi. Bạn bè em chưa có đến sao? Ở đây em đâu có bạn bè, nên chỉ có em và anh thôi. Không phải em nói đi du lịch với bạn à? Trúc Diễm lúng túng trong vài giây bởi câu hỏi của cậu, nhưng rồi cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên trả lời. À, mấy đứa bạn em có việc, nên về trước, cách đây một ngày rồi anh ạ. Vậy à? Mình vào tiệc thôi anh. Ừ. Ngồi đối diện với nhau, Trúc Diễm luôn nhắc lại những chuyện trước đây, những kỷ niệm đẹp của hai người lúc còn yêu nhau. Bất ngờ, Trúc Diễm hỏi cậu một câu. Anh có giận em không anh Luân? Cậu cứ cúi gằm mặt xuống điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó, mà không để tâm đến câu hỏi của Trúc Diễm, khiến cô ta thật sự khó chịu. Trúc Diễm lên tiếng gọi. Anh Gia Luân. Cậu ngẩng mặt lên trả lời. Sao em? Hình như anh đang bận gì đó, có tiện ngồi với em không? Cậu nhanh tắt điện thoại cho vào túi áo. À không sao, anh xong rồi. Vừa rồi anh có nghe em hỏi gì không? Xin lỗi, lúc nãy anh không để tâm cho lắm. Mà em hỏi anh câu gì? Em hỏi anh có giận em không? Vì điều gì? Vì năm đó em chọn rời xa anh để ra nước ngoài theo đuổi việc học. Chuyện cũng đã lâu rồi, nỗi đau ấy trong anh cũng đã nguôi. Vậy mình có thể bắt đầu lại từ đầu được không anh? Em biết anh vẫn còn yêu em mà, đúng không? Cậu Gia Luân chọn cách im lặng, khiến nụ cười trên môi Trúc Diễm cũng trở nên gượng gạo. Cô ta không muốn phá vỡ bầu không khí này nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Em biết bộ phim này mới ra, hay lắm. Hay mình đi xem phim được không anh? Lâu rồi em cũng chưa được đi xem phim. Em thích thì mình đi. Trúc Diễm cười tươi, cầm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng chiều chuộng em. Cậu rụt bàn tay mình đứng dậy. Mình đi thôi. Ở nhà, con Sen nằm trên giường, vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim cười thích thú. Tin nhắn của cậu đến, nó vứt điện thoại sang một bên không thèm mở đọc luôn. Chuông điện thoại lại đổ, là anh chàng đẹp trai Dương đang gọi đến. Nó nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi cũng bắt máy. Alo, anh là Dương. Vâng, em có lưu số của anh mà. Anh nhắn tin mà không thấy Sen trả lời. Không biết tối nay Sen có rảnh không? Anh muốn mời Sen đi ăn uống gì đó cho vui. Tiếc quá, từ chiều đến giờ em bị đau bụng nên cũng quên bén đi tin nhắn của anh. Hẹn anh khi khác nhé. Sen đau làm sao? Đã uống thuốc gì chưa? Hay là anh đưa Sen đến bệnh viện khám xem thế nào nhé? Con Sen nói gấp. Ô thôi không cần đâu ạ. Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay thôi. Vậy Sen nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Hẹn Sen khi khác vậy. Có khi ngày mai anh cùng với mấy ông thầu lớn sẽ đến cơ sở nơi Sen làm việc để xem ít mặt hàng đấy. Vâng, anh cứ đến nhé. Em rất là vui khi được tiếp đón anh. Vậy Sen nghỉ ngơi đi nhé. Hẹn gặp Sen vào ngày mai. Vâng, chào anh nhé. Cúp máy, con Sen thở một cái phù. Nó sung sướng nhảy nhót trên giường reo hò. Thời cơ đã đến, thời cơ đã đến. Cậu ơi, cậu sắp thành công rồi. Tại rạp chiếu, Trúc Phim đứng ở quầy đang mua nước và bỏng ngô. Cô ta ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy cậu đang đứng ở đằng kia gọi điện cho ai đó. Không biết ngóng điện thoại của ai mà cứ canh chừng điện thoại mãi. Đứng ở ngoài này, cậu gọi điện cho con Sen đến cuộc này là cuộc thứ ba rồi, nhưng mà nó vẫn không bắt máy. Tin nhắn cậu gửi qua Zalo, nó vẫn chưa mở ra đọc. Lúc đó cậu có chút lo lắng, không biết nó ở nhà có chuyện gì không mà không thấy động tĩnh gì. Giả sử mà nó có đi chơi với anh chàng Dương đẹp trai ấy, thì cậu có gọi nó cũng sẽ nghe máy. Từ trước đến giờ vẫn vậy, nó chưa bao giờ từ chối cuộc gọi từ cậu, trừ khi gặp chuyện gì đó. Càng suy đoán, cậu lại càng thấy cái suy đoán của mình hợp lý. Có thể ở nhà, con Sen đã gặp chuyện gì đó rồi, nên mới không nghe máy của cậu, cũng không đọc tin nhắn cậu gửi cho nó. Cậu tức tốc chạy ra khỏi rạp chiếu phim, bắt xe về nhà. Ngồi trên xe, cậu gọi điện cho Trúc Diễm. Anh xin lỗi vì có việc gấp nên không thể cùng em xem phim được, hẹn em khi khác. Ở đầu dây bên kia, Trúc Diễm hụt hẫng hỏi lại, có chuyện gì vậy anh? Hình như con Sen ở nhà gặp chuyện rồi, anh phải về. Cậu cúp máy, trong khi ở đầu dây bên kia, Trúc Diễm vẫn còn chưa kịp trả lời. Cô ta bóp chặt cốc ổng ngô trên tay đến méo mó, thẳng tay vứt vào thùng rác gần đó. Trúc Diễm tức đến đỏ cả mặt, đá mạnh chân vào thùng rác chửi rủa. Lại là con Sen phá đám. Mày được lắm Sen. Nghe tiếng xe ở bên ngoài, con Sen tay chân nhanh như sóc, thu dọn chiến trường nó bừa ra. Nhìn mọi thứ đã sạch sẽ, nó ngả cái lưng xuống giường, lấy chăn đắp ngang người, nhắm mắt, giả vờ như một người đang ngủ say. Cậu bên ngoài lo lắng chạy vào phòng nó, nhìn nó nằm bất động trên giường, cậu bước đến lay mạnh bả vai nó gọi lớn, Sen, Sen. Nó vẫn không chịu mở mắt, cậu cứu vào tay chân gọi lớn tiếng hơn, mày bị làm sao vậy Sen? Lần này con Sen mới từ từ mở mắt, nó đưa tay lên dụi như một chú mèo con ngây thơ, không biết gì. Nhìn thấy cậu, nó tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc con mắt nhìn lên đồng hồ. Ô, em mới ngủ quên một tí mà cậu đã về rồi á? Là mày đang ngủ hả Sen? Dạ, em nằm xem phim á, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mà sao cậu đi sinh nhật về sớm thế? Cậu ngước nhìn lên trần nhà thở phù, vừa bất lực cũng vừa bớt đi nỗi lo. Cậu hừ nhẹ một tiếng, quay người bỏ ra khỏi phòng. Con Sen cũng nhảy xuống giường, chạy theo cậu như một cái đuôi bám không dứt. Nó thấy cậu đi vào bếp liền hỏi, cậu chưa ăn tối hả cậu? Chưa, cậu trả lời nó cộc lốc. Thôi chết dở, em tưởng cậu đi ăn sinh nhật nên không có nấu cơm. Thôi, cậu ngồi xuống đây, em nấu tạm gì cho cậu ăn nhé. Mày ăn chưa? Em á hả? Nó quay lại nhìn cậu rồi cười hề hề. Hề, em cũng chưa. Thôi khỏi nấu, cậu đưa mày ra ngoài ăn, đợi mày nấu đến bao giờ. Mình đi ăn nhà hàng hả cậu? Cậu cốc vào trán con Sen cho nó tỉnh ngủ ra. Ra ngoài đầu đường có quán cháo lòng 15k một tô đấy, ăn cho vừa lòng mày nha Sen. Gớm, cậu mang tiếng con nhà đại gia mà bùn xỉn thế. Đợi cậu mày thành đại gia đi rồi hãy nói. Thế mày có đi ăn không? Có chứ cậu, cậu đợi em chạy lên phòng lấy cái áo khoác nhé. Con Sen vừa chạy vừa mường tượng ra trong đầu hình ảnh tức tối của bà chị Trúc Diễm khi cậu bỏ về giữa chừng. Những hình ảnh ấy làm nó thích thú và háo thắng. Những kẻ có ý đồ không tốt với cậu, nó đều xếp hết vào loại người xấu. Sen! Tiếng gọi giật ngược của cậu làm nó giật mình quay người lại. Cậu gọi gì em đây? Đau bụng, cũng ăn được cháo lòng hả Sen? Con Sen lúng túng trong vài giây ngắn ngủi, rồi cũng lấy lại dáng vẻ tự tin mọi khi trả lời ngay. Có thuốc vào á, là hết đau ngay cậu ạ. Thế à? Thuốc thần thuốc thánh đấy, mày uống cho nhiều vào rồi mau đắc đạo thành tiên. Cậu rảo bước đi ra ngoài sân. Con Sen còn chưa kịp lấy áo khoác cũng phải quay đầu đuổi theo. Ơ, cậu ơi, chờ em với. Giữ đúng lời hứa, hôm nay anh chàng kiến trúc sư đẹp trai Dương dẫn một vài ông thầu lớn đến cơ sở của cậu Gia Luân. Từ trong phòng nhìn ra, con Sen thấy được bóng hình quen quen, nó mừng như trúng số quay sang nói với cậu. Thời cơ đến rồi cậu ơi. Thời nào đến, cậu nhìn ra ngoài đi sẽ biết. Công nhận anh chàng đấy giữ đúng lời hứa thật. Cậu hướng mắt nhìn ra phía ngoài, rồi lại quay sang nhìn con Sen giọng khó chịu. Chưa gì, đã sáng cái con mắt. Phải sáng chứ, khách hàng tiềm năng mà cậu. Cậu ngồi trong này đi, em với quản lý ra tiếp là được rồi. Con Sen hớn hở sửa lại cổ áo cho đứng, rồi mới lon ton chạy ra ngoài. Nó cúi đầu một cách lịch sự lên tiếng chào hỏi. Em chào các anh, rất vui được các anh ghé thăm cơ sở bên em ạ. Dương quay lại nhìn Sen, cười tươi, nụ cười của sự mong chờ được gặp mặt. Anh giới thiệu với Sen, đây là anh Tuấn, anh Hùng và anh Cường. Tất cả các anh đây đều là chủ thầu lớn mà anh đã hợp tác nhiều năm nay. Sen xem, giới thiệu và báo giá các mặt hàng cho các anh ấy nhé. Dạ, mời các anh lại bàn ngồi uống nước. Em sẽ giới thiệu các mặt hàng bên em và đồng thời báo giá cho các anh nhé. Con Sen quay sang nói với Dương, cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì đâu Sen, đừng khách sáo. Hơn nữa Sen cũng đã giúp anh. Giờ anh giúp lại chút việc này có là gì đâu. Con Sen cười đúng chất là nụ cười gian xảo. Vâng, anh lại bàn ngồi uống nước cho mát nhé. Sau một bàn giới thiệu lưu loát và đánh vào tâm lý của khách hàng, những anh thầu nhìn nhau gật đầu tỏ ý hài lòng. Một trong số những anh thầu vì quá phấn khích nên buộc miệng khen lấy một câu, em vào nghề lâu chưa mà khả năng giao tiếp tốt thế. Con Sen cười khiêm tốn trả lời, dạ anh quá khen, khả năng ăn nói của em cũng bình thường thôi ạ. Anh nhận thấy là em rất có tiềm năng đấy, anh nhìn qua là biết là em có nhiều tài lẻ rồi, đúng không? Trước giờ ấy, con Sen chỉ toàn bị cậu chê thảm, không chê cái này lại tìm cái khác để chê. Như kiểu hôm nào mà không chê ấy, là cậu ăn không ngon miệng mà ngủ thì không ngon giấc. Giờ có người khen tới tấp như vậy, trong lòng con Sen sung sướng nhào lộn trong đấy. Nhưng dù là thế, nó vẫn phải kiềm chế cái sự phấn khích trong người lại, rồi điềm đạm trả lời. Dạ, các anh đề cao em quá rồi ạ, em còn nhiều khuyết điểm lắm, các anh thấy các mặt hàng bên em như thế nào ạ? Nhìn chung, các mặt hàng bên em phân phối đã mang sẵn thương hiệu và giá cả phải chăng. Anh cũng đã thăm dò giá ở nhiều nơi, thì bên em có giá hơi mềm hơn nơi khác một chút. Anh đây và kể cả ông thầu khác thường xuyên thi công những công trình lớn, với khối lượng nhiều, giá chênh lệch một chút cũng là vấn đề rồi, nên anh sẽ thử hợp tác với bên em xem như thế nào. Ngoài chất lượng và giá cả ra, thì bên em phải đảm bảo thời gian cung cấp hàng cho anh, phải nhanh và đúng giờ, vì nếu chậm ấy, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình bên anh. Dạ, về vấn đề này thì các anh yên tâm, phương châm bên em ý là luôn làm hài lòng khách đến, vừa lòng khách đi ạ. Hợp tác lần đầu nếu tốt ý, anh sẽ hợp tác lâu dài với bên em. Dạ, cảm ơn các anh đã đến đây và cho cả hai một cơ hội được hợp tác ạ. Tiễn khách ra về, con Sen thả lỏng cơ thể, quay người chạy một mạch vào phòng khoe với cậu. Chốt đơn đậm rồi cậu ơi, khả năng thành công lần này khá cao đấy ạ. Tin cực vui là thế, mà con Sen cứ thấy mặt cậu rửng rưng như không, kiểu ơi, có gì đâu mà vui. Nhưng mà khoan, nhìn kỹ, hình như vẻ mặt cậu có gì đó hậm hực. Nó còn cảm thấy được hơi nóng bốc ra từ người cậu nữa cơ. Chính con Sen cũng không hiểu, cậu của nó bị gì nữa, lạ quá. Nó nhanh khép nụ cười trên môi, đi quanh người cậu quan sát một lượt. Rõ ràng là sáng nay, tâm trạng vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại thành ra thế này nhỉ? Không lẽ cậu lại thất tình? Hay là cái bà chị Thảo Mai Trúc Diễm đã nói gì đó khiến cậu bị tổn thương? Lớn lên từ nhỏ nên nó hiểu cậu nó lắm. Nhìn bề ngoài cậu rắn chắc men lì vậy thôi, nhưng mà thật ra tâm hồn cậu mong manh dễ vỡ như thủy tinh. Đoán già đoán non cũng mệt, chi bằng hỏi thẳng cậu cho nhanh. Chân con Sen khựng lại dừng sát bên cậu, nó hạ cái tông xuống cho hợp ngữ điệu. Cậu buồn chuyện gì hả cậu? Cậu làm thinh, nó lại tiếp tục. Hay làm cậu buồn cậu cứ nói với em sẽ dốc hết lòng giúp cậu trả đũa. Khi cậu vừa mới ngẩng đầu lên định nói gì đó, thì nhân viên bên ngoài cửa gõ cửa đi vào, mang theo cả một ly trà sữa. Chị Sen, có người gửi trà sữa cho chị nè, xuống nhất chị rồi nhá. Ai thế, chị có đặt đâu? Thì cái anh chàng đẹp trai vừa cùng với mấy ông thầu mấy giờ đi đấy chị. Anh Dương á? Thì ra anh ấy tên Dương à? Uầy, người gì đâu, vừa đẹp trai vừa giỏi, ai mà chả mê, chị Sen nhở? Những âm thanh phát ra nghe đến khó chịu từ những cuốn sách được cậu thổ mạnh xuống bàn, khiến cô bé nhân viên giật mình, hiểu ý giao lại ly trà sữa cho con Sen, rồi nhanh chóng ra ngoài làm việc, không dám đứng lại tám nữa. Không chỉ có mỗi cô bé nhân viên nhận ra sự khó chịu của cậu, mà Sen còn cảm nhận được hơi nóng bốc ra từ người cậu, còn nóng hơn cả khi nãy. Nó cố vận hết chất xám trong đầu để đoán xem nguyên nhân từ đâu mà cậu nó lại mặt nặng mày nhẹ thế kia. Nhưng khi còn chưa kịp nghĩ ra, cậu đã đứng dậy lấy áo đi ra khỏi phòng mà không thèm đả động gì đến nó một câu. Con Sen tạm gác lại mớ suy nghĩ trong đầu bám theo cậu, nó vừa chạy ra ngoài xe vừa gọi cậu. Cậu đi đâu thế? Đợi Sen với. Cậu quay lại quát nó. Đi đâu kệ cậu, mày đi theo làm gì? Thì ít ra em cũng phải biết cậu đi đâu, lỡ có chuyện gì em còn biết đường mà tìm cậu chứ. Lò vào mà uống hết ly trà sữa của mày đi, uống cho mập cái thây ra. Cậu lên xe phóng đi, để lại con Sen đứng nhìn theo ngờ ngờ ngác ngác. Nó chớp chớp hai con mắt, liên tục chưa hiểu ra chuyện gì. Tự nhiên khi không lại nổi cáu với nó, trong khi nó làm gì sai đâu cơ chứ. Nhìn xuống ly trà sữa trên tay, con Sen tự hỏi, có khi nào cậu hờn vì ly trà sữa này không nhở? Nghĩ gì đó, con Sen lại lắc đầu phủ nhận. Cũng không đúng, cậu giận á trước khi con bé Linh mang trà sữa vào cơ mà. Vậy thì không phải rồi, thế thì là vì chuyện gì được nhở? Bà Kim Cúc và cậu Quốc Bảo ở bên kia nhanh chóng nắm được thông tin. Cậu Quốc Bảo quơ tay hất mạnh chồng hóa đơn trên bàn, bày vương vãi khắp sàn nhà. Hắn tức theo thói quen buông ra mấy câu từ cửa miệng. Chó chết, tụi nó kiếm đâu ra mấy mối hời trong thời gian ngắn như vậy được chứ. Bà Kim Cúc nhắc nhở con trai, con nên tập thói quen bình tĩnh trước mọi việc, đừng hở tí là đập phá, không giải quyết được gì hết đâu. Nước tới chân rồi, mẹ bảo con bình tĩnh sao được. Mẹ tính thế nào đi chứ, con là muốn phát điên lên rồi đây này. Nghỉ ngơi đi, chuyện này để mẹ tính. Bà Kim Cúc nôn nóng đến khách sạn gặp gã tình nhân. Gã ta cũng đã nắm rõ thông tin từ sớm. Anh biết, thế nào em cũng đến gặp anh. Anh biết chuyện rồi sao? Chúng ta đã đánh giá hai chủ tớ nhà đó quá thấp. Giờ là mối lo lớn rồi. Anh có cao kiến gì không? Gã nhân tình rít một hơi thuốc dài, phả nhẹ ra một làn khói trắng. Khi đã cảm nhận đủ phê pha, gã mới vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống sàn nhà, dùng gót giày dẫm nát. Lão tuyên bố một câu xanh dờn, phải mạnh tay hơn, nhất định phải phá tụi nó cho đến cùng. Ngồi ở bàn ăn, đầu con Sen cứ gục lên gục xuống, mắt cứ lờ đờ không cách nào mở to lên được. Đến khi một cái gục mạnh làm trán nó đập mạnh xuống bàn mới khiến nó tỉnh ngủ, ngồi dậy lấy tay xoa xoa cái trán, mắt thì nhìn lên đồng hồ. Nó giật bắn mình khi biết đã hơn 9 giờ tối mà cậu vẫn chưa chịu về ăn cơm. Không biết cậu làm gì đi đâu mà nó gọi bao nhiêu cuộc cũng không chịu bắt máy. Nó thở dài ngán ngẩm, tiếp tục lấy máy ra gọi lại. Vẫn là chuông đổ liên hồi, không một tiếng người bắt máy. Khi nó chuẩn bị tắt thì một giọng nữ truyền đến. Alo. Vầng trán con Sen nhíu lại, nó đã ngờ ngợ, nhưng để cho chắc chắn, nó hỏi lại. Ai đang cầm máy của cậu tôi vậy? Người đang cầm máy của cậu là Trúc Diễm. Cô ta nói dõng dạc. Sen phải không? Cậu của mày say rồi, tối nay không về đâu. Khoan đã, cô nói địa chỉ, tôi đến đón cậu tôi về. Tối nay cậu mày đã có tao lo. Thế đi, nhá. Thái độ cúp máy ngang của Trúc Diễm không để con Sen thăm dò thêm được gì. Không ai là không nổi cáu. Nó đi qua đi lại trong phòng, lo lắng, không biết số phận của cậu nó tối nay sẽ đi về đâu. Ở khách sạn, Trúc Diễm mặc trên người chiếc váy ngủ voan mỏng 2 giây, đứng trước gương ngắm nghía cơ thể nuột nà của mình. Cô ta với tay, lấy chai nước hoa trên bàn xịt vào nơi cổ tay, ấm nhẹ lên nơi cổ. Vừa massage, vừa nhìn cậu Gia Luân đang nằm trên giường, vì say mà không còn biết trời đất gì. Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, cùng hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng, quả thật là một không gian tuyệt vời cho một đêm đáng nhớ. Trúc Diễm trèo lên giường, nằm sát bên cạnh cậu, tay chống cằm ngắm nhìn cậu dưới ánh đèn ngủ. Ngón tay cô ta chạy dọc sóng mũi cậu, rồi dừng lại nơi đôi môi trái tim, đôi môi đầy mật ngọt. Tại thời khắc đó, cô ta tự trách bản thân mình rằng, ngày xưa sao lại dại dột bỏ rơi một người như cậu, để bây giờ phải cất công giành lấy trái tim cậu một lần nữa. Cô ta càng thấy tiếc hơn khi biết được gia thế thật sự của cậu. Lúc trước cậu chỉ nói là gia đình kinh doanh buôn bán bình thường, chứ đâu ngờ được kinh doanh bình thường mà cậu nói là cả một công ty lớn đã có thương hiệu. Càng nghĩ lại càng thấy tiếc. Ý định muốn nương dựa vào cậu của Trúc Diễm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô ta từ từ cúi xuống, ghé sát vào mặt cậu. Khi môi gần chạm môi, cậu đột nhiên mở mắt, nhưng ánh mắt cậu nó lạ lắm, mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa say. Trúc Diễm nhìn cậu, nở nụ cười đầy quyến rũ và ma mị, nhưng nhận lại ăn một cái tát từ bàn tay cậu. Trúc Diễm ngồi bật dậy, tay ôm lấy một bên má, trố mắt ra nhìn cậu, nói mớ trong cơn say. Giỏi lắm mà Sen, mày vỗ ngực tự nhận mình ai quy cao vậy? Tại sao một vấn đề nhỏ như con kiến, vậy mà mày lại không nhìn thấu? Đột nhiên, nghe cậu Gia Luân nhắc đến con Sen, Trúc Diễm có chút nghi ngờ. Vấn đề mà cậu nói là vấn đề gì? Tại sao lại có liên quan đến con Sen? Giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo rằng có gì đó khuất tất ở đây. Gạt bỏ đi những suy nghĩ còn mơ hồ sang một bên, Trúc Diễm nhanh chóng lấy lại tâm trạng, tiếp tục gạ tình cậu. Cô ta từ từ chút bỏ chiếc váy trên người xuống. Khi dây váy thứ 2 chuẩn bị rơi xuống, cũng là lúc bên ngoài có người gõ cửa rầm rầm. Cảm xúc đang dâng trào bị âm thanh nghe đến chói tai phá vỡ, không ai là không phát cáu. Bao nhiêu cảm xúc vừa mới lấy lại của Trúc Diễm cũng tan biến theo đó. Trúc Diễm vùng vằng bước xuống giường, đi lại mở cửa. Cô ta cằn nhằn, nghe rồi, làm gì mà gọi như cháy nhà vậy hả? Cửa vừa mở, con sen bên ngoài xông thẳng vào mà không chờ chủ phòng có cho phép hay không. Nó đi nhanh đến chỗ giường nơi cậu nó đang nằm thẳng cẳng ra đấy. Còn chưa kịp đỡ gọi cậu dậy, nơi da đầu đã chuyển đến những cơn đau. Con sen chửi thầm trong bụng, mẹ kiếp, dám giật lấy tóc bà. Nó chỉ cần một động tác dứt khoát đơn giản có thể đảo lật tình huống từ bị động sang chủ động. Trúc Diễm bị con sen khóa tay ở phía sau, còn ấn cả đầu cô ta xuống dưới. Bao nhiêu tức tối hiện rõ trên từng đường nét ở gương mặt cùng âm thanh chửi rủa của Trúc Diễm. Mày có mau buông tao ra không sen, đau hết cả tay tao. Là do cô giật tóc tới trước nên bắt buộc tôi phải động thủ nhá. Có sự cho phép của tao chưa mà mày cứ thế ngang nhiên xông vào? Mày có tin tao gọi bảo vệ lên đây đưa mày đến đồn không hả? Cái con người ở láo tét kia. Tôi đến là để đưa cậu tôi về, phiền cô tránh sang một bên. Không phải tao đã nói là tối nay cậu mày sẽ ngủ lại đây sao? Mày nghe không hiểu hay lỗ tai mày bị điếc? Mày làm sao mà mày biết được mà đến đây? Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu của tôi tránh xa những kẻ xấu xa, đặc biệt là những cái con lươn lai đỉa bám bú hết người này sang người khác nhằm mục đích trục lợi cho bản thân. Còn bây giờ ấy, phiền cô tránh sang một bên để tôi còn đưa cậu tôi về dinh. Mày nói ai là lươn lai đỉa con kia? Nghĩ gì sẽ nói đó, không phải cô tự mình thừa nhận rồi sao? Trong khi nhá, tôi chưa hề nhắc đến cái tên nào. Mày... Con sen buông tay ra, không thèm đi né sang một bên mà cứ thế lướt qua, hất mạnh vào bả vai của Trúc Diễm, khiến cả người cô ta phải nhích sang một bên. Cái hất vai vừa rồi thay cho một lời tuyên chiến hùng hồn không ngán một ai của con sen. Nó đi đến giường, lay mạnh người đánh thức cậu dậy. Dậy, dậy, cậu ơi, dậy về nhà cậu ơi. Cậu trở mình nằm sang tư thế sấp, mặc kệ cho con sen gọi đến khản cả cổ. Trúc Diễm đứng khoanh tay cười vào mặt con sen. Tao đã nói rồi mà mày lại không chịu nghe. Cậu mày không muốn về, chứ tao cũng có muốn giữ đâu. Im cái mồm lươn của cô lại đi. Cô không đưa cậu tôi về đây, chắc cậu tôi tự lếch lên giường được chắc. Mày quá láo tét rồi đấy con sen. Còn đứng trơ ra đấy à? Lại đây phụ đưa cậu tôi ra xe. Việc gì tao phải phụ mày? Không những lươn ấy mà còn xấu tính. Bà đây không thèm chấp. Mở cửa. Con sen đỡ cả người cậu ngồi dậy. Nó dùng hết sức lực của mình dìu cậu ra đến cửa. Trước khi rời đi, nó còn ngoảnh đầu lại để một câu dành cho Trúc Diễm. Là con gái ấy thì nên biết giữ giá nhá bà chị. Trúc Diễm còn chưa phản lời con sen, nó đã dùng chân đạp cánh cửa đóng lại cái rầm. Ở ngoài này nó còn nghe rõ cái giọng đối với nó là chua hơn giấm của bà chị Trúc Diễm. Con sen chết tiệt, mày đừng tưởng như thế là oai nhá. Dìu được cậu ra xe, con sen ngồi thở muốn tắt hơi. Nó quay lên nói với tài xế, chạy về khu A, đường X, nha anh trai. Cả người cậu lắc lư theo xe. Đầu cậu không có điểm tựa nên ngã sang vai con sen. Nó quay đầu sang nhìn cậu, mà buồn đời thật chứ đùa. Nhớ đến việc cậu nằm ngủ ngon lành trên giường, Trúc Diễm ấy, nó càng thêm tức. Nó đẩy mạnh đầu cậu ra khỏi vai, nhưng có lẽ vì lực quá mạnh nên cả đầu cậu đập vào cửa kính. Con sen hết hồn ôm miệng, nhẹ nhàng áp sát đầu cậu tựa vào vai nó. Nó cảm giảm một mình nó nghe. Em mà không đến kịp á, cậu bị người ta thịt từ đời. Nghĩ mà chán cậu thật, không biết kiếp trước em có mắc nợ gì cậu không nữa. Xe dừng trước cổng nhà, con sen bước xuống xe trước rồi chiều cậu ra xe sau. Còn đang lom khom người, nó nghe ai đó gọi tên nó ở phía sau. Sen! Nó quay lại, ngạc nhiên tột độ, thì đứng trước mặt là Dương. Ủa? Sao anh biết em ở đây mà đến? Muốn biết thì ắt sẽ có cách. Nhưng mà anh chàng đó là... Câu hỏi của Dương đang làm con sen lúng túng, mà cậu cứ chuồn xuống tuột ra khỏi người nó. Nó tức mình xốc mạch người cậu lên. Không mấy đầu cậu đã đụng mạnh vào cằm nó kêu cái rớp. Cơn đau chuyển đến như muốn cắn cả lưỡi. Nó nhăn mặt trách nhỏ cậu. Vừa lòng cậu chưa? Chắc em phát điên với cậu mất thôi. Dường như có vẻ nôn nóng. Dương nghe được câu trả lời từ sen, nhưng anh ta lại không muốn quá lỗ mãng, chỉ có thể nói tránh. Để anh giúp em một tay. Ôi, thế thì tốt quá, nhờ anh đưa giúp cái ông anh nát rượu của em vào nhà với, em mệt đến bờ cả hơi tai. Cơ mặt Dương có phần giãn ra khi nghe được gì đó, nhưng để cho chắc anh ta hỏi lại. Đây là anh trai của Sen à? À vâng, anh trai của em. Con Sen cười gượng gật gật cái đầu. Vậy mà anh cứ tưởng, sao cơ ạ? À không có gì, để mình anh dìu anh ấy vào được, còn Sen vào nghỉ ngơi đi. Con sen đi theo sau mà mặt nó nhăn nhó không còn chỗ nào để nhăn. Sự xuất hiện bất ngờ của Dương làm nó tí nữa là yếu tim, không biết phải nói sao. Cũng may nó đã phản ứng kịp thời. Đưa được cậu lên phòng, con sen quay sang nói với Dương: "Cảm ơn anh Dương nhé." "Có gì đâu, sen cứ khách sáo làm anh thấy ngại. Vậy để em tiễn anh xuống dưới nhà." "Thôi, sen cứ lo cho anh trai, anh tự về được. Anh tính mời sen đi dạo phố, nhưng chắc là không được rồi." "Anh mong khi khác sen sẽ nhận lời." "Vâng, hẹn anh khi khác." "Vậy anh về nhé sen." "Vâng, anh Dương về." Khi Dương vừa quay người đi xuống dưới nhà, con sen đã quay sang đánh một cái thật mạnh vào bả vai cậu. "Cũng tại cậu hết đấy." Bất ngờ, cậu tóm lấy cánh tay sen, kéo mạnh nó xuống giường, đem cả cơ thể của cậu đè lên người nó. Hai cánh tay cậu chống thẳng xuống giường, ánh mắt nhìn sen, lúc này trông nó lạ lắm. Ánh mắt đó con sen chưa từng nhìn thấy bao giờ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Cậu chủ và con sen đại chiến của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.